Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 24 của câu chuyện Tổ chuyên án và những vụ án bí hiểm. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với kênh của mình. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy cùng nhau chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Chương 45. Người bạn cùng phòng bí hiểm. Cả hai đứa đều là quái nhân. Để thu thập thêm thông tin về Sử Mân Trạch, tôi và Trăng Trăng một lần nữa đến ký túc tìm Trần Kim Hỷ. Tiếc rằng lại không gặp được. Một bạn cùng phòng cậu ta tên là Kha Hiền cho chúng tôi biết có lẽ cậu ta đã đến quán Internet. Còn khi chúng tôi hỏi về Sử Mân Trạch thì nhận được câu trả lời như trên. Họ có chỗ nào không bình thường? Trăng Trăng hỏi. Cái cậu Mân Trạch này luôn coi thường người khác. Tôi ngủ ngay dưới giường suốt hơn nửa năm nay, thế mà cậu ta hầu như không hề để ý gì đến tôi. Nói chuyện với nhau lúc nào cũng chỉ được dăm ba câu liền. Kha Hiền tỏ vẻ khinh thường. Căn cứ vào thông tin thu thập được từ trước, mặc dù hầu hết mọi người đều cho rằng Sử Mân Trạch tính tình trầm lặng ít nói, nhưng cũng không thể ít nói đến mức như thế này được. Tôi hỏi cậu ta có xảy ra bất hòa với Sử Mân Trạch hay không. Cậu ta trợn mắt lên bảo, con người cậu ta kỳ quái hết mức. Ngoài Kim Hỷ và đám Ngạo Dương ra, đối với ai cũng đều như nhau. Anh có nói nhiều với cậu ta đến mấy, cậu ta cũng quay mặt đi không thèm quan tâm. Điều này chỉ nói lên rằng cậu ta sống tương đối hướng nội, hoặc là hơi cao ngạo, chứ không thể bảo là quái nhân được. Trong số những người là con một hiện nay, không ít những người có nhược điểm này. Hơn nữa, cha mẹ của Sử Mân Trạch chết sớm, nên cậu ta trở nên hướng nội cũng không có gì lạ. Thế nhưng khi ở cùng với Hồng Sâm và những người trong bọn, cậu ta lại không như vậy. Ít ra đã từng chủ động giúp Lôi Ngạo Dương theo đuổi Mạch Tiểu Kiều. Cậu ta không là quái nhân, thì còn ai là quái nhân nữa? Kha Hiền liệt kê ra cho chúng tôi từng hành động quái dị của Sử Mân Trạch. Thứ nhất, cậu ta xưa nay chưa từng cởi trần. Không những chưa bao giờ tắm chung, mà còn chưa bao giờ cởi trần trước mặt người khác. Vào mùa hè, trong phòng ngủ nóng y như cái lồng hấp, mọi người đều cởi trần, thậm chí mặc quần đùi. Nhưng cậu ta dùng nóng đến mồ hôi đầm đìa khắp người cũng không chịu cởi trần. Lúc thay áo, nếu không chạy vào nhà vệ sinh thì cũng chui vào trong chăn mà thay. Thứ hai, gần đây sắc mặt cậu ta luôn tái nhợt. Cậu ta bảo mình bị bệnh thiếu máu. Tôi thường thấy cậu ta uống thuốc bổ máu, nhưng hiện tượng này chỉ mới xuất hiện vài ba tháng gần đây. Trước đó sắc mặt của cậu ta rất bình thường. Thứ ba, cậu ta vô cùng đam mê thần học. Cậu ta luôn rất bí hiểm, thường đọc một số sách báo quái dị hiếm có. Lúc nhàn rỗi, lại đem tờ giấy trắng ra viết viết vẽ vẽ. Hình như là đang vẽ bùa gì đó. Thứ tư, cậu ta ngủ rất ít. Mỗi ngày cậu ta chỉ ngủ 3-4 tiếng. Nửa đêm thường chuồn ra ngoài không biết để làm gì. Thứ năm, cậu ta không có hứng thú với phụ nữ. Trong số những người đàn ông chúng ta, có hai kiểu người không sắc dục. Một là những người không có tiền cũng không có bản lĩnh, nên có muốn cũng không được. Hai là nhát gan hoặc đã có bạn gái nên không dám. Nhưng lòng háo sắc thì lúc nào cũng có. Dù không dám đi tìm gái thì cũng không thể không lén xem phim khiêu dâm. Nhưng cậu ta thì đến cả phim khiêu dâm cũng không xem. Trong khi bọn chúng tôi vây quanh máy tính xem phim khiêu dâm lại còn mở loa hết cỡ, vậy mà cậu ta vẫn nằm trên giường đọc sách như không nghe thấy gì. Trong số các hành động quái dị Kha Hiền kể ra, ba hành động trước Trần Kim Hỷ cũng đã từng nhắc đến, có điều không được tỉ mỉ như vậy. Hai hành động sau chúng tôi chưa từng được nghe. Trần Kim Hỷ trong một lúc sơ ý không nói ra hay là cố tình che giấu chúng tôi. Có thể thông qua cậu ta, chúng tôi sẽ tìm thêm được nhiều manh mối. Vì thế, tôi lại hỏi Kha Hiền tại sao lại bảo Trần Kim Hỷ là quái nhân. Cậu ta giống hệt như Sử Mân Trạch, đều cực kỳ mê tín. Đánh giá của Kha Hiền và Trần Kim Hỷ khiến chúng tôi rất bất ngờ. Lúc trước nói chuyện thấy cậu ta tỏ ra hết sức coi thường việc Sử Mân Trạch đam mê thần học. Tại sao Kha Hiền lại bảo cậu ta cũng hết sức mê tín như vậy? Tôi nói ra nghi vấn trong lòng, Kha Hiền cười bảo, cậu ta lừa anh đấy, con người cậu ta gặp người nói giọng người, gặp quỷ nói giọng quỷ, chẳng có câu nào là thật. Sở dĩ cậu ta thân với Sử Mân Trạch như vậy là bởi vì cả hai cùng có sở thích này. Với chúng tôi, Mân Trạch chuyện trò cũng chẳng mấy câu, khi tán gẫu với cậu ta về mấy chuyện quỷ thần ma quái thì nửa ngày cũng không hết. Sau đó, cậu ta còn cho chúng tôi biết, ngoài việc thích nói với Sử Mân Trạch những chuyện quỷ thần ma quái, Trần Kim Hỷ còn rất thích giết thời gian ở quán Internet. Cậu ta thường xuyên ngồi suốt đêm ở đấy và thường xuyên vay tiền người khác. Có điều mấy tháng nay hình như không nghe nói cậu ta vay tiền nữa. Ngoài ra, cậu ta còn rất không quan tâm đến vệ sinh thân thể, rất ít khi tắm, trên người luôn có mùi lạ. Như thế cũng chỉ có thể nói rằng cậu ta khiến người ta ghét, chứ không bảo là quái nhân được. Những năm gần đây, có không ít sinh viên đại học suốt ngày giết thời gian ở quán Internet mà không quan tâm đến vẻ bề ngoài. Vì thế, điều này đã không còn là chuyện đáng ngạc nhiên nữa. Những chuyện kỳ quái của cậu ta có nhiều lắm, ví dụ như tuần trước. Tiếp theo, cậu ta lại kể cho chúng tôi nghe chuyện kỳ quái được chứng kiến một tuần trước. Tối hôm đó trời nổi gió to, tiếng gió rít ngoài trời, nghe như tiếng ma quỷ gào khóc, khiến tôi cảm thấy trong lòng khó chịu. Kim Hỷ và Mân Trạch đều không biết đi đâu. Trong phòng chỉ có tôi và một bạn khác đang ngủ. Thật ra thường ngày bọn họ cũng không hay ngủ ở phòng. Nhưng đêm hôm đó, không hiểu tại sao, trong lòng tôi lại luôn cảm thấy phấp phỏng, trằn trọc mãi đến quá nửa đêm mới thấy hơi buồn ngủ. Vừa mới nhắm mắt lại, thì hình như nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi nghĩ chắc là một trong hai người về, nên đưa mắt liếc ra cửa một cái. Và những gì nhìn thấy đã làm tôi sợ đến nỗi hoàn toàn tỉnh ngủ. Tôi trông thấy Kim Hỷ từ ngoài đi vào, vẫn không khác gì mọi hôm, đầu tóc bù xù, cầm đầy râu, dáng vẻ như đang ngái ngủ. Mặc dù nửa đêm trông thấy dáng vẻ nửa người nửa ma của cậu ta như vậy, quả thật cũng rất đáng sợ. Nhưng thứ làm cho tôi sợ không phải dáng vẻ của cậu ta, bởi vì dáng vẻ này tôi nhìn đã quen rồi, mà thứ cậu ta cầm trong tay mới làm cho tôi sợ hết hồn. Đó là một cái túi vải cũ nát, kích thước cỡ như loại túi bột mì 50 cân ấy, vừa bẩn vừa đen, không biết lúc trước đựng gì. Sở dĩ tôi cảm thấy cái túi này đáng sợ là bởi vì lúc đó cậu ta không bật đèn, mà trên cái túi khô khốc đó lại xuất hiện ánh sáng màu lục lam, hình như là phát ra từ bên trong, giống như có vô số ma quỷ đang ẩn náu. Càng sợ hơn nữa là tôi phát hiện thêm trên túi có dính vết máu. Nửa đêm canh ba, nhìn thấy người bạn cùng phòng quái dị xách một cái túi vải bí hiểm dính vết máu về phòng, quả thật là một chuyện ghê sợ. Tôi hỏi Kha Hiền có biết Trần Kim Hỷ để cái túi đó ở đâu không. Cậu ta nói rằng lúc đó hình như trông thấy Kim Hỷ vứt nó xuống gầm giường. Bởi vì trông nó rất đáng sợ nên cậu ta chưa bao giờ dám đến xem nó như thế nào. Tôi nằm bò ra sàn, nhìn vào gầm giường, thấy bên trong có một đống rác to, trong đó hình như có một vật giống chiếc túi vải, liền kéo nó ra. Chính xác đó là cái túi vải, một cái túi vải dính máu, xem ra chắc chắn Trần Kim Hỷ biết một số điều gì đó. Lúc kéo cái túi ra, một chiếc lọ nhỏ cũng từ gầm giường lăn ra theo. Tôi mở nắp lọ ra xem, thấy bên trong có một ít tinh thể màu trắng, hình như là một chất hóa học nào đó. Để tiết kiệm thời gian, tôi bảo Trăng Trăng đem cái túi và cả chiếc lọ về đội kỹ thuật để xét nghiệm. Còn mình thì đến tìm Trần Kim Hỷ ở quán Internet cậu ta thường đến. Anh tìm Trần Kim Hỷ à? Cậu trai này tối qua dẫn hai người bạn đến đây, một người còn uống say mềm, họ đang ở buồng số 16 trên tầng 2. Tiện thể anh xem hộ chúng đã chết hay chưa, từ tối qua đến giờ cũng không thấy xuống đi vệ sinh. Hỏi chàng trai quản lý quán mạng ngồi sau quầy rằng Trần Kim Hỷ có đến đây hay không, tôi đã nhận được câu trả lời như vậy. Kha Hiền bảo Trần Kim Hỷ không có nhiều bạn, mà quản lý mạng lại nói cậu ta đưa hai người bạn đến, trong đó một người còn say khướt. Không lẽ đó là Lôi Ngạo Dương và Sử Mân Trạch? Nếu một lần mà bắt gọn được cả hai tên sẽ đỡ việc rất nhiều. Nhưng vấn đề là với sức lực của một mình tôi, không biết có làm được hay không. Tôi vừa đi lên tầng 2, vừa gọi điện cho Trăng Trăng, bảo chị đến thật nhanh. Cô bảo đã mang cái túi vải đến đội kỹ thuật. Duyệt Đồng có lời muốn nói với tôi, rồi ngay sau đó là tiếng của Duyệt Đồng. Đã có kết quả xét nghiệm mẫu tinh dịch và máu anh đưa đến, qua giám định DNA xác định tinh dịch không phải là của Lôi Ngạo Dương. Chắc chắn chứ? Quái lạ, tại sao tinh dịch không phải là của Lôi Ngạo Dương? Chẳng lẽ kẻ cưỡng hiếp Mạch Tiểu Kiều không phải là cậu ta? Anh nghi ngờ năng lực của tôi đấy à? Giọng nói của Duyệt Trầm cho tôi biết cô có chút không vui, vì thế tôi vội đính chính là mình đã không đúng. Duyệt Đồng nói tiếp, tôi biết anh sẽ nghi ngờ xét nghiệm của tôi, đàn ông đều luôn tự cho mình là đúng như thế cả mà. Tôi còn tưởng rằng anh đã làm lẫn lộn mẫu máu, vì thế đã tiến hành giám định DNA của cả tinh dịch lẫn ba mẫu máu. Kết quả phát hiện ra có một chuyện rất thú vị. Chuyện gì vậy? Tôi thật sự không nghĩ được giám định DNA sẽ xảy ra chuyện gì thú vị. Chủ nhân của tinh dịch là người thân của Mạch Tiểu Kiều. Hơn nữa gần như có thể khẳng định đó là anh hoặc em trai của cô ấy. Phát hiện của Diệt Đồng khiến tôi cảm thấy đầu óc dường như chập mạch trong chốc lát. Anh hoặc em trai? Theo tài liệu nhà trường cung cấp, Mạch Tiểu Kiều không có anh trai, chỉ có một em trai là Mạch Diệu Tổ. Nhưng bây giờ cậu ta đã là một cái xác chân tay đứt lìa, không còn nguyên vẹn nữa rồi. Sao có thể cưỡng hiếp chị mình được chứ? Nhưng mà cậu em trai duy nhất của cô ấy đã chết rồi. Luồng suy nghĩ của tôi trở nên hơi rối ren, không biết phải nói thế nào. Anh định hỏi hung thủ có thể là anh em họ của cô ta không chứ gì? Suy nghĩ của Duyệt Đồng vẫn rất rõ ràng, hiểu được ý của tôi. Nhưng cô lập tức cho tôi câu trả lời phủ định. Chắc chắn là anh em ruột. Tôi đã bảo Lan Bình lấy mẫu máu của Mạch Diệu Tổ làm giám định thêm một lần nữa. Có kết quả sẽ báo cho anh ngay. Tắt điện thoại rồi, tôi ngẩn người ra mất một lúc. Tứ chi và đầu của Mạch Diệu Tổ đều bị vặn rời khỏi thân mình. Sao có thể cưỡng hiếp Mạch Tiểu Kiều được? Mặc dù cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng tôi vẫn gọi điện đến phòng pháp y xác định xem thi thể cậu ta có còn ở trong kho lạnh hay không. Câu trả lời nhận được rất chắc chắn. Thi thể của cậu ta không có gì khác thường. Lần này sức đầu mẻ tráng đến nơi rồi. Vụ án rất có nhiều chỗ khiến người ta phải vò đầu bứt tai, khiến suy nghĩ của tôi ngày càng rối loạn. Có điều, cho dù tình tiết vụ án phức tạp đến mấy, nhưng chỉ cần tìm được hai nhân vật mấu chốt là Lôi Ngạo Dương và Sử Mân Trạch, thì có lẽ tất cả mọi vấn đề đều sẽ được giải đáp. Nhưng mấu chốt để có thể bắt được chúng hay không, đây nằm ở Trần Kim Hỷ, hoặc cũng có thể nói rằng nằm trong buồng 16 của quán internet này. Đến trước cửa buồng 16, ghé sát tai lên cánh cửa. Quán internet vì tiết kiệm chi phí xây dựng nên hầu hết cửa chính ở đây đều làm bằng hàng rẻ tiền, không có chức năng cách âm. Vì thế tôi có thể nghe rõ âm thanh bên trong. Nhưng nghe một lúc mà bên trong vẫn không có thấy tiếng ồn ào như tôi đã nghĩ, thậm chí còn không có cả tiếng người. Ba người bạn cùng vào quán internet mà không hề nghe thấy chỉ một câu nói, việc này có vẻ quá kỳ lạ. Tuy nhiên bên trong cũng không phải không có tiếng động, có một số tiếng động rất kỳ lạ, giống như có người đang ra sức rung lắc chiếc ghế, song ở mức độ rất nhỏ. Nếu không có những tiếng động kỳ quái này, tôi còn tưởng những người bên trong đã chết, giống như cậu quản lý mạng vừa nói. Trong buồng có ba người, Trăng Trăng lại chưa đến. Tôi không tin rằng chỉ dựa vào sức của một mình tôi là có thể tay không khống chế được chúng. May mà tôi có mang theo bình xịt hơi cay, muốn đối phó với người bình thường không có gì khó. Điều tôi lo lắng là người đi cùng với Trần Kim Hỷ không phải người bình thường, mà là Lôi Ngạo Dương và Sử Mân Trạch có sức mạnh của Điệp Tiên. Nhưng nếu tiếp tục đợi thì lại sợ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Dù sao bây giờ nghi phạm cũng có thể đang ở bên trong, nếu chúng chạy mất thì không biết đi đâu mà tìm. Hơn nữa nhân viên quản lý mạng cho biết bọn chúng đến đây là từ tối hôm qua, bây giờ bên trong lại không thấy động tĩnh gì, biết đâu chúng đang ngủ say. Tính ngang bướng lại trỗi dậy, phải liều một phen thôi. Tôi đưa tay khẽ vặn tay nắm cửa, thấy cửa không khóa. Nhưng khi tôi đang định kéo ra thì lại cảm thấy có một sức mạnh nào đó bên trong giữ cửa lại. Xem ra người bên trong đã phát hiện ra tôi. Lúc này đã không cho phép do dự nữa rồi. Một tay tôi nắm chắc bình xịt, một tay cầm tay nắm cửa, kéo mạnh về phía sau. Đối phương rất khỏe, tôi kéo thế nào cũng không mở ra được. Trái lại còn thu hút ánh mắt tò mò của khách hàng đang lên mạng ở đại sảnh. Phải liều thôi. Miệng ngậm bình xịt, dùng hai tay cùng kéo, rồi một chân đạp lên bức tường bên cạnh cửa để lấy đà. Một tiếng động giống như tiếng một vật gì đó bị đứt gãy bên trong vọng ra. Sức mạnh kéo tôi lại lúc nãy lập tức biến mất, trong khi tôi vẫn cứ ra sức kéo. Kết quả bị ngã một cái rõ đau, lại còn suýt nữa bị bình xịt đang ngậm trong miệng làm cho chết ngạt. Tình huống này giống như hai người đang lấy sức chơi kéo co thì một người đột ngột buông tay ra. Tôi bối rối bò dậy trong ánh mắt kinh ngạc của đám đông, chuẩn bị chào hỏi kẻ không tuân thủ luật chơi ở phía sau cửa. Nhưng sau khi đứng vững trở lại, tôi liền phát hiện ra phía sau cửa không có người. Trên tay nắm cửa phía trong buộc một sợi dây thừng đã bị đứt, còn trên sàn là một sợi dây thừng đã bị đứt khác. Tuy nhiên, tôi chỉ trông thấy một đầu của nó, còn đầu kia chắc là bị quấn vào một chỗ nào đó ở trong phòng. Thì ra vừa rồi là tôi kéo co với một sợi dây thừng này, cũng tức là có thể bên trong không có người. Nhưng vừa mới nới lỏng cảnh giác một chút thì tôi lại trông thấy đầu sợi dây thừng kia bỗng nhiên thụt lùi về phía sau, giống như có người đang kéo, nhưng không phải kéo tuột một lần về ngay, mà mỗi lần chỉ kéo một ít, như thể muốn thu hút sự chú ý của tôi. Mặc dù cửa đã mở tung, nhưng vì ở một góc không thuận lợi nên tôi không thể thấy rõ toàn bộ tình hình bên trong. Có điều sợi dây thừng đã động đậy thì trong đó chắc chắn phải có người đang kéo. Tôi bước một bước dài vào trong phòng, hướng bình xịt về phía sợi dây thừng bị kéo lại, nhưng đang chuẩn bị xịt thì lại sững người lại. Bên trong đúng là có một người, người này chính là Lôi Ngạo Dương. Sự xuất hiện của cậu ta có thể nói là nằm trong sự dự tính của tôi, còn sở dĩ tôi sững người là bởi vì cách xuất hiện của cậu ta làm tôi hết sức bất ngờ. Cậu ta bị trói trên ghế, đầu còn lại của sợi dây thừng liên tục rút về phía sau kia, quấn một vòng quanh chân ghế bàn máy tính hàng cố định trong nền nhà, sau đó lại quấn quanh người cậu ta. Sở dĩ sợi dây thừng bị rút về phía sau là bởi vì cậu ta đang không ngừng giãy giụa làm cho nó dần dần nới lỏng ra. Một đầu của sợi dây thừng vốn bị buộc vào tay nắm cửa, cũng có nghĩa là nếu không có ai mở cửa thì nó sẽ trói rất chặt, nhưng khi có người cố sức mở cửa thì sợi dây sẽ bị đứt, gián tiếp nới lỏng dây chói cho Lôi Ngạo Dương. Những suy nghĩ này thoáng vụt qua trong đầu tôi. Lúc định thần lại thì Lôi Ngạo Dương đã cởi bỏ được dây thừng trên người, lấy dễ nhét trong mầm ra, gầm lên giận dữ, đang nhe nanh múa vuốt xông vào tôi. Chương 46: Người anh tàn độc. Qua lời kể của Kha Hiền, tôi biết được có thể lúc trước Trần Kim Hỷ đã nói dối chúng tôi. Hơn nữa rất có thể cậu ta biết tung tích của Sử Mân Trạch. Thế là tôi một mình đến tìm ở quán internet mà cậu ta thường lui tới. Không ngờ không tìm thấy cậu ta, mà lại tìm thấy Lôi Ngạo Dương bị trói trên ghế trong buồng internet. Hơn nữa cậu ta giãy giụa thoát khỏi dây trói, xong liền xông vào tôi. Không biết cậu ta ăn gì mà dốc dáng to lớn hơn tôi nhiều. Hơn nữa hai mắt còn vằn đỏ tia máu, bọt mép bắn tung tóe, chẳng thấy đâu ra phong độ khôi ngô tuấn tú vượt Phan An. Ngược lại lúc này bảo cậu ta là hung ác tàn bạo hơn Trọng Quỳ cũng không ngoa. Đáng thương cho tôi, thân là cảnh sát hình sự mà lần nào kiểm tra thể lực cũng đều phải cố gắng lắm mới đạt yêu cầu, thì làm sao có thể là đối thủ của cậu ta. Không bị cậu ta đánh chết đã là khá lắm rồi. Nhưng cái khó ló cái khôn, không đấu chân tay được với cậu thì dùng mưu kế. Mặc dù cậu ta đã cởi được trói, nhưng sợi dây thừng vẫn còn mắc trên người. Tôi liền phi thân về phía trước như chó đói vồ mồi, chộp lấy đầu dây thừng bị đứt ra sức kéo ngược lại. Do một đầu dây thừng còn buộc trên ghế nên khi bị tôi kéo liền lập tức thích chặt lại. Mặc dù không trói chặt cậu ta lại như trước, nhưng cũng làm cậu ta ngã lăn ra. Cậu ta vừa ngã xuống, tôi liền lập tức vùng dậy, cầm bình xịt nhằm thẳng vào mặt của cậu ta xịt tới tấp. Vài ba phút sau, cả bình xịt hầu như đã hết sạch. May mà hơi cay của bình xịt tự có tính kích thích mạnh, nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Lăn lộn dưới đất gào lên như con sói, khiến cho mọi người trong đại sảnh đều kéo đến đứng ngoài cửa xem. Chỉ lát sau, quản lý phòng mạng đã rẽ đám đông bước vào, hốt hoảng hỏi tôi xảy ra chuyện gì. Tôi nói không mấy thiện cảm. Cậu ta lên cơn động kinh, lập tức báo cảnh sát nhanh lên. Cậu ta mà chết ở đây thì cậu sẽ phiền phức lớn lắm. Cậu quản lý bị tôi dọa sợ cuống cuồng, chân tay lóng ngóng móc điện thoại gọi người. Thực ra nếu là lên cơn động kinh thật thì cảnh sát cũng không có tác dụng gì, mà phải bấm 120 gọi xe cứu thương mới đúng. Có điều tuy chưa kịp phản ứng kịp thời, nhưng cậu ta cũng không phải là kẻ dốt nát. Lúc báo cảnh sát không nói có người lên cơn động kinh, mà bảo rằng ở đây sắp sửa xảy ra án mạng. Hơn nữa lời lẽ còn rất cường điệu. Tranh thủ chút ít thời gian chưa có việc gì, tôi quan sát xung quanh. Căn phòng không thấy có chỗ nào đặc biệt, duy chỉ có cửa sổ là có thể chui qua được. Thò đầu ra ngoài thì thấy có thể trèo xuống theo đường ống nước. Xem ra Trần Kim Hỷ và người bạn chắc là Sử Mân Trạch kia đã chuồn đi theo đường này. Tuần Cảnh gần như đến cùng lúc với Trăng Trăng. Tôi cho họ xem thẻ cảnh sát, đồng thời thông báo tình hình, bảo bọn họ giúp áp giải Lôi Ngạo Dương về phòng trinh sát hình sự. Lôi Ngạo Dương vẫn khỏe như một con bò mộng, bốn cảnh sát mà suýt chút nữa không giữ nổi. Vất vả lắm mới đưa được cậu ta vào thùng xe, và đến lúc đó thì một người trong số đó đã bị thương, má bên trái bị đấm một cái xương vụ. Về đến cơ quan, tôi nhờ các đồng nghiệp đưa cậu ta vào phòng thẩm vấn, buộc lên ghế hùm, chuẩn bị thực hiện bài đánh giá tinh thần để xác định cậu ta điên thật hay điên giả. Anh làm thế nào để kiểm tra cậu ta điên thật hay điên giả? Trăng Trăng thấy tôi tay không bước vào phòng thẩm vấn thì tỏ vẻ khó hiểu. Tôi cười ranh mảnh nói với cô, tôi có cách, có điều phải nhờ cô giúp. Cần tôi giúp cũng được, nhưng đừng bảo tôi làm những việc kỳ quái. Hình như cô cảm nhận được điều gì không bình thường. Chớ căng thẳng, cô không phải làm gì cả, chỉ cần yên lặng giúp tôi là được rồi. Tôi ra hiệu cho cô ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại chọn một bản nhạc chuông đặc biệt, rồi đặt chế độ phát lặp lại. Nhạc chuông của anh là cái quái gì thế, vừa ồn vừa chói tai, giống như một đàn muỗi vo ve bên tai, bực chết đi được. Trăng Trăng trừng mắt nhìn tôi tỏ ra không vừa lòng, hình như có ý muốn cướp điện thoại của tôi. Tôi vội đút điện thoại vào trong túi, không cho cô có cơ hội. Khoảng 5 phút sau, cô bắt đầu tỏ ra bực bội, liên tục thay đổi tư thế, đồng thời hỏi tôi bằng giọng không mấy thiện chí. Anh định để chuông kêu đến bao giờ hả? Bực quá. Thế à? Tôi lại không thấy như vậy. Cứ để nó kêu một lúc nữa nhé. Tôi trả lời qua quýt. 10 phút sau cô lại hỏi. Rốt cuộc anh định làm trò quái gì thế? Tôi không chịu được tiếng chuông này nữa rồi. Tắt ngay nó đi. Tôi mỉm cười với cô. Yên nào, cô ngồi yên một lúc không được à? Cô lườm tôi một cái rồi không nói gì nữa. Nhưng 20 phút sau, cuối cùng cô đã nổi khùng, đứng bật dậy đạp tôi một cái ngã lăn ngoài, chỉ vào Lôi Ngạo Dương, hét lên với tôi bằng vẻ đằng đằng sát khí. Rốt cuộc anh muốn kiểm tra cậu ta điên thật hay điên giả, là ép tôi phát điên phải không? Tắt ngay tiếng chuông đáng ghét này đi, nếu không tôi lột da anh đấy. Tôi sợ cô lột da mình thật nên vội tắt chuông lúc này. Mặc dù cô đã trấn tĩnh hơn, nhưng mặt vẫn đầy vẻ bực tức, giận dữ hỏi tôi. Rốt cuộc anh đang định làm trò gì? Theo tôi không phải anh đang kiểm tra xem cậu ta điên thật hay điên giả không, mà là muốn tôi phát điên. Đây chẳng phải là có kết quả rồi hay sao? Tôi chỉ vào Lôi Ngạo Dương đang ngồi trên ghế hùm hét ầm ĩ, giải thích với cô. Người bình thường nghe thấy tiếng nhạc chuông như tiếng mũi vo ve ở tần số cao nhất, nhất định sẽ cảm thấy bực bội. Nếu kéo dài sẽ nổi khùng giống như cô vừa rồi. Nhưng cô nhìn cậu ta xem, mặc dù liên tục hò hét nhưng ít nhất cũng không lồng lộn lên như cô. Vì thế kết quả kiểm tra là cậu ta bị điên thật. Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu, mà thực ra không hiểu gì, nhưng lập tức phát hiện ra vấn đề. Thế tại sao anh không có phản ứng như vậy? Còn nữa, tại sao anh nhất định bắt tôi ngồi đây chịu tội? Việc này... Tôi cười trừ gãi đầu. Lợi chuông này tần số lên đến 17.000 Hz, gần đến giới hạn nghe cuối cùng của con người. Nói chung là người từ 25 tuổi trở lên không nghe được. Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên kêu lên. Anh không nghe thấy nên mới lấy tôi làm vật thí nghiệm à? Nếu không tôi làm sao biết được phải nghe bao nhiêu lâu mới nổi khùng. Ây trời! Cô lại đạp tôi. Mặc dù Lôi Ngạo Dương không thể cung cấp bất kỳ manh mối nào, nhưng cậu ta đã bị trói ở quán internet, mà quản lý quán lại xác nhận cậu ta đến cùng với Trần Kim Hỷ. Vậy thì chắc chắn Trần Kim Hỷ có liên quan đến vụ án này. Hơn nữa, rất có khả năng là gã đàn ông bí hiểm đã đầu độc giết chết Hồng Sâm, thậm chí là chủ mưu vụ án. Mà Lơ Ngạo Dương gần như chắc chắn đã bị điên, cũng tức là cậu ta chẳng qua chỉ là người bị hại, hoặc cậu ta chỉ là một quân tốt của Trần Kim Hỷ. Nhưng chỉ là một con tốt thí thì tại sao lại tốn công tốn sức cứu cậu ta ra khỏi viện điều dưỡng rồi đưa đến quán internet như vậy? Đáp án có lẽ chỉ có một, đó là chuyển mục tiêu của cảnh sát sang hướng khác nhằm kéo dài thời gian. Mà trước đó tôi luôn nghi ngờ Lơ Ngạo Dương là kẻ cưỡng hiếp Mạch Tiểu Kiều, chưa bao giờ nghĩ đó là Trần Kim Hỷ. Nhưng cậu ta có đúng là anh trai của Mạch Tiểu Kiều không? Có lẽ bên trong chuyện này vẫn còn điều bí ẩn. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Tìm Trần Kim Hỷ ở đâu đây? Lúc lái xe ra khỏi đồn cảnh sát, Trăng Trăng hỏi tôi. Bến xe, bến cảng, sân bay, suy cho cùng bất kỳ nơi nào có phương tiện giao thông cũng đều có thể tìm thấy cậu ta. Tôi lái xe vào con đường dẫn đến Đại học Vật lý Công nghiệp. Anh cho rằng cậu ta chuẩn bị bỏ trốn đến nơi khác à? Cậu ta đã ngang nhiên đưa Lôi Ngạo Dương đến quán internet thì chắc chắn cũng biết rằng chúng ta sẽ tìm đến. Còn đây chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Con đường này đi đến Đại học Vật lý Công nghiệp, bây giờ chúng ta không đi tìm cậu ta sao? Trăng Trăng nhìn tôi ngờ vực. Ừ, theo cô chúng ta đến ga xe lửa tìm cậu ta, hay là đến bến xe, bến cảng, hay sân bay? Tôi sợ rằng lúc chúng ta đến được những nơi này thì cậu ta đã lên tận sao hỏa rồi. Tôi tiếp tục nghi ngờ chỉ số IQ của Trăng Trăng chưa đạt đến giá trị trung bình 10 của người Trung Quốc. Vậy chúng ta đến trường thì tìm được cậu ta à? Đi tìm vận may luôn tốt hơn là chạy lung tung khắp nơi. Tôi nghĩ đến một cách có thể tìm được cậu ta. Về trường Đại học Vật lý Công nghiệp, tìm gặp người phụ trách. Đúng như tôi đã nghĩ, khi sinh viên mới nhập học, nhà trường quả nhiên bắt buộc phải làm thẻ ở một ngân hàng nào đó. Trần Kim Hỷ muốn chạy trốn đi xa sẽ buộc phải sử dụng một số tiền lớn. Lần theo hướng này nhất định sẽ tìm được. Sau khi liên hệ với ngân hàng, biết được một giờ trước đây cậu ta đã rút 20.000 đồng tiền mặt ở máy rút tiền tự động cạnh ga xe lửa. Tôi cảm thấy rất lạ. Là một sinh viên đại học, tại sao lại có nhiều tiền gửi ngân hàng như thế? Sau đó, hỏi kỹ sổ ghi chi tiết tài khoản của cậu ta, phát hiện ra một bí mật động trời. Tiền của cậu ta đều do Sử Mân Trạch gửi cho. Từ tư liệu ngân hàng cung cấp cho, có thể thấy được, trong thời gian gần một năm nay, Sử Mân Trạch đã nhiều lần chuyển tiền cho Trần Kim Hỷ, tổng cộng lên đến hơn 300.000. Lần gần nhất là ngày sáng nay, địa điểm chuyển tiền là máy giao dịch tự động trong vườn trường. Không lẽ Trần Kim Hỷ chỉ vì tiền mà bị người khác sai khiến, còn Sử Mân Trạch mới đúng là chủ mưu thực sự? Đang chuẩn bị liên hệ báo cáo tình hình với tổ trưởng thì Duyệt Đồng đã gọi đến. Có xét nghiệm kết quả rồi, trong túi vải dính bột phốt pho. Qua kiểm tra chứng minh chiếc túi này từng đựng 4 chiếc đầu lâu kia. Vết máu dính trên chiếc túi vải đã xác định được là của Sử Mân Trạch. Còn về chiếc lọ nhỏ kia, tinh thể trong đó chính là cyanua. Kết quả xét nghiệm khiến tôi càng tin chắc vào suy đoán của mình. Một tay Sử Mân Trạch lập kế hoạch cho toàn bộ sự việc, chắc chắn cũng là người lấy trộm báo cũ và làm giả báo của trường. Mà để tránh những người sống sót trong đó có Hồng Sâm cung cấp cho cảnh sát lời khai bất lợi cho mình, hắn đã liên hệ Trần Kim Hỷ từ trước khi cảnh sát kịp đến hiện trường, bảo Trần Kim Hỷ là bí mật theo dõi họ. Khi phát hiện thấy Hồng Sâm có thể hồi phục trong thời gian ngắn, đồng thời có thể cung cấp lời khai ở một mức độ nhất định, Trần Kim Hỷ bèn vận dụng nguyên lý hiện tượng mao dẫn, hạ độc vào chai nước uống chưa kịp mở nắp đã giết chết cậu ta. Sau đó Duyệt Đồng còn thông báo cho tôi một sự việc khác. Tôi đã giám định DNA của mẫu tinh dịch và máu của 4 nam giới trong vụ án, xác định tinh dịch là của Sử Mân Trạch. Hơn nữa cũng xác định đó là anh trai của Mạch Tiểu Kiều và Mạch Diệu Tổ. Tôi bỗng nhiên thấy hơi chóng mặt. Thực ra chuyện này là thế nào? Anh trai bài mưu dụ dỗ em trai và em gái xuống tầng hầm, sau đó xé rời tay chân của em trai trước mặt em gái, khiến em gái sợ hãi phát điên. Tiếp theo, khi bệnh tình em gái đang tiến triển tốt, lại hiếp dâm một cách tàn bạo, để em gái rơi vào trạng thái trầm trọng không thể chữa. Cái gọi là anh trai này không biết là loại ma quỷ gì mà lại hành động cầm thú với em trai em gái mình như vậy. Theo tài liệu nhà trường cung cấp, chị em họ Mạch không có anh trai. Vì thế tôi gọi điện cho Tuyết Tình đang điều tra tại quê họ, hy vọng là có thể làm rõ được chuyện này là thế nào. Tuyết Tình mặc dù không có câu trả lời, nhưng lại cho tôi biết một thông tin còn chấn động hơn. Cha mẹ và anh em chị gái của Sử Mân Trạch 8 năm trước chết một cách ly kỳ. Đến nay cảnh sát địa phương vẫn chưa tìm thấy đầu lâu của họ. Tuyết Tình và Miu Miu về quê của Sử Mân Trạch và chị em họ Mạch điều tra. Lúc điều tra tình hình, Sử Mân Trạch biết được trong một đêm của 8 năm về trước, toàn bộ người nhà cậu ta chết một cách ly kỳ. Cả bốn người đều bị hung thủ dùng tay vặn cổ lấy mất đầu. Đến nay cảnh sát địa phương vẫn chưa bắt được hung thủ, thậm chí ngay cả một chút manh mối cũng không có, lại càng không thể tìm được bốn chiếc đầu lâu kia. Lẽ nào bốn chiếc đầu lâu ở dưới tầng hầm kia là của cha mẹ và hai chị gái của Sử Mân Trạch? Ông trời ơi, không lẽ chi vu tái hiện ở chốn nhân gian? Sao lại có loại người độc ác và tàn nhẫn đến như vậy? Tôi bảo Tuyết Tình tạm thời đừng có quan tâm đến chuyện của Sử Mân Trạch, mà hãy lập tức đến gặp cha mẹ của chị em họ Mạch, hỏi họ có phải còn có một đứa con trai nữa hay không. Tiếp theo, tôi gọi điện báo cáo tình hình với tổ trưởng. Anh ấy bảo rằng sẽ liên hệ ngay với đồn cảnh sát khu vực ga xe lửa để tìm Sử Mân Trạch và Trần Kim Hỷ, đồng thời bảo chúng tôi cũng tức tốc đến nhà ga. Lúc này gần như đã có thể khẳng định được chắc chắn chủ mưu vụ án này là Sử Mân Trạch, con gã đàn ông bí hiểm đầu độc chết Hồng Sâm là Trần Kim Hỷ. Nhưng vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn chưa làm rõ được. Trước tiên là tại sao Sử Mân Trạch lại giết người? Tại sao không giết chết Mạch Tiểu Kiều mà lại chà đạp cô bằng thủ đoạn tàn bạo như vậy? Thứ hai là tại sao sau khi chết hắn có thể sống lại được tại hiện trường vụ án? Hắn đã mất một lượng máu nhiều đến mức có thể mất mạng. Trong tình hình không được tiếp máu như thế thì giả thiết chết giả cũng không thể xảy ra được. Thứ ba là trong đống tro bụi ở hiện trường vụ án có dấu vết sót lại của băng ghi âm cường lực. Tại sao hắn phải cố tình đốt đi? Trong đó có bí mật gì không thể để cho người khác biết được? Thứ tư là trước lúc chết, Chung Cương đã kẹp lấy được một sợi lông trắng trên người hắn. Sợi lông trắng này có gì bí ẩn? Thứ năm là rốt cuộc hắn có phải là thánh nhân nói đến trong lời tiên tri hay không? Những vấn đề trên thì vấn đề cuối cùng quan trọng hơn cả. Nếu Sử Mân Trạch đúng là thánh nhân trong lời tiên tri, vậy thì thời kỳ huy hoàng nói đến ở đây là như thế nào? Rất có thể tưởng tượng một kẻ hung tàn như vậy lại có thể là thánh nhân. Từ khi có Sử Sách đến nay, những gì hôn quân bạo chúa đem lại chỉ là mưa máu gió tanh, dân chúng lầm than. Tần Thủy Hoàng trị quốc bằng chính sách tàn bạo, thậm chí thực hiện đốt sách chôn học trò. Mặc dù có thể thống nhất sáu nước, nhưng cuối cùng chẳng qua cũng chỉ như một ngôi sao băng vụt sáng lên trong chốc lát. Càng nghĩ càng rối thêm. Thôi thì không nghĩ nữa, nhấn ga hết cỡ, lái xe như bay đến ga xe lửa. Có thể sau khi đến nhà ga thì tất cả đều có lời giải. Phần 24 của câu chuyện mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ.